Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, Lưu gia người. Lưu Nhị Nha năm nay lên sơ nhất. Dung mạo của nàng đen sẫm mập mạp, không tốt đẹp gì nhìn, mà lại tính cách cực kém, cùng bà nội nàng cùng mụ mụ một dạng, chanh chua. Bất quá ai cũng biết, trong nội tâm nàng nghĩ hay lắm, mà lại mơ ước lớn nhất thì là trở thành một cái siêu cấp có tiền, muốn mua gì mua cái gì đại lão bản. Lưu Nhị Nha trong lòng có cái mộng đẹp, chính mình cũng có ngày phát tài rồi, liền đem tất cả hàng xa xỉ cửa hàng đều cho mua lại. Chính mình mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu xuyên chiều bài ra đường, hai cánh tay một tay đeo 8 cái hàng hiệu túi sách, lại đem những cái kia nàng ưa thích tiểu thịt tươi bao xuống đến, làm chính mình hậu cung. Ngay tại gần nhất, nàng trong lúc vô tình thấy được vị kia thịnh thế tập đoàn đại diện nữ tổng giám đốc Tô Minh Ngọc, làm nghe nói qua của cải của nàng cùng quyền thế về sau, lập tức liền mê chiếm hữu nàng, mơ ước chính mình cũng có ngày có thể trở thành nàng nữ nhân như vậy. Cho nên hiện tại về nhà một lần, liền nghĩ nhìn xem thần tượng của nàng lên tivi không có. Lưu Nhị Nha nhìn qua trong tivi cái kia đại mỹ nhân, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, có tiền có thế có người truy, nàng vui vẻ nghĩ, sau này mình cũng muốn biến thành nàng cái dạng này. Tuy nhiên dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là có tiền có thể đi sửa mặt a. Nhà đầu chết tiệt kia, cả ngày liền biết cùng ta già mồm, mau đưa truyền hình cho ta nhốt. Một cái hơn 60 tuổi phụ nữ cầm lấy chày cán bột mì đi tới. Nàng giữ lấy chia ra, khuôn mặt gầy gò như là một thanh trắng bạch cái rùi. Nhìn qua chanh chua, nhìn kỹ lúc tuổi còn trẻ cần phải dài đến coi như xinh đẹp. Bất quá lấy Lưu Lại Nhan chị, đã sớm bị nàng biểu lộ bên trong giữ tận che giấu hầu như không còn. Lúc này đang lạnh lùng nhìn phá trên ghế salon cháu gái. Nghiến răng nghiến lợi, Lưu Nhị Nha lúc đó thì gấp, âm thanh hô, phiền chết, người có thể hay không im miệng, ta đang nhìn ta thần tượng đâu. Trần Hồng Hà cắn răng nghiến lợi dùng chày cắn bột mì chỉ về phía nàng. Cái gì thần tượng, cả ngày không thật tốt học tập, thì nhìn những thứ vô dụng này, còn không bằng để ngươi ra ngoài làm thuê, còn tránh khỏi ăn trong nhà. Lúc này, một cái khác phòng màn cửa bỗng nhiên bị xốc lên. Trần Hồng Hà đại con dâu, cũng chính là Lưu Nhị Nha mẹ gặm lấy hạt dưa đi ra. Nghe được bà mắng khuê nữ của mình, con trai cả tức cũng không vui. Lão thái thái, người cái này nói lời gì? Nữ nhi của ta về sau cũng không thể cùng ngươi nhi tử giống như không có tiền đồ. Làm thuê là không thể nào làm thuê. Trần Hồng Hà nhìn đến đại con dâu, cũng là cắn răng mắng. Người nói cái gì đó? Người nào nhi tử không có tiền đồ? Đại con dâu trợn trắng mắt. Người nào nhi tử không có tiền đồ ai biết? 20 mấy người, không có công việc đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lổng ăn trong nhà cầm trong nhà. Liền nàng dâu đều không thể nói, chỉ sợ về sau chỉ có thể cô độc rồi. Ngươi câm miệng cho ta, ta xé nát ngươi trương này miệng thúi. Trần Hồng Hà nhất thời gấp, chạy tới thì cùng đại con dâu tư đánh lên. Đại con dâu cũng không cam chịu yếu thế. Lão thái thái ngươi còn lai kính đúng không? Hai người lôi kéo nhau ở tóc ở nơi đó chật đánh lên. Lưu Nhị Nha liếc mắt, cũng mặc kệ chính mình mẹ cùng nãi nãi ở bên kia đánh. Tự mình nhìn trong tivi ngăn nắp xinh đẹp Tô Minh Ngọc. Nàng muốn là mẹ ta thì tốt biết bao. Vậy ta thì muốn cái gì có cái đó. Có thể làm tiểu công chúa. Hì hì, đánh một hồi về sau, hai người không phân thắng thua, lẫn nhau bắt lấy tóc dừng lại há mồm thở dốc. Trong lúc vô tình, Trần Hồng Hà nhìn thoáng qua tivi, cũng là cái nhìn này, để ánh mắt của nàng bắt đầu hoảng hốt lên. Nha đầu này, làm sao nhìn cùng ta lúc tuổi còn trẻ như vậy giống a? Lưu Nhị Nha nghe xong lời này, nhất thời nhíu mày, người có thể hay không đừng quên trên mặt mình thiếp vàng a? Đây chính là ta thần tượng, thịnh thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc Tô Minh Ngọc. Đại con dâu cũng là cười lạnh, thật sự là già nên hồ đồ rồi. Người ta xinh đẹp như vậy lại có tiền. Theo ngươi có thể có quan hệ gì? Trần Hồng Hà mi đầu xác thực càng nhăn càng sâu. Không biết vì cái gì. Nhìn đến trên tivi cái kia mỹ mạo nữ tử về sau. Nàng cũng cảm giác quen thuộc như vậy. Mà lại mặt mày ở giữa. Vậy mà cùng nàng lúc còn trẻ có chút giống nhau. Người nói. Nàng họ Tô. Lưu Nhị Nha hồi đáp. Đúng a, nàng nhà cũng là chúng ta Tấn Tây đây này. Tựa như là đại nguyên người. Trần Hồng Hà ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Nàng vỗ đùi. Ai ra má ơi. Nàng có thể là ngươi tiểu cô. Đại con dâu cùng Lưu Nhị Nha lập tức đều ngây ngẩn cả người. Đã gặp các nàng không tin. Trần Hồng Hà tranh thủ thời gian chạy vào chính mình trong phòng. Một lát sau, nàng tay lấy ra cũ kỹ ảnh chụp đến. Đưa cho nàng nhóm. Các ngươi nhìn, đây là ta lúc còn trẻ ảnh chụp. Giống hay không nàng? Hai người đến gần xem thử. Trên tấm ảnh là Trần Hồng Hà cùng Lưu Đại Căn hình kết hôn. Theo mặt mày nhìn qua, thật cùng Tô Minh Ngọc có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá Trần Hồng Hà chỉ có thể coi là ngũ quan đoan chính. Có thể Tô Minh Ngọc cao quý hoàn mỹ. Chênh lệch quá xa, Trần Hồng Hà thổn thức nói. Lúc trước ta sinh cha ngươi bọn họ ca ba về sau. Lại mang thai một cái. Sinh ra tới về sau là cái nữ oa. Nhà chúng ta cũng nuôi không nổi. Thì đưa cho người khác nhà. Tính toán tuổi của nàng, thì cùng trên tivi nữ tử này không sai biệt lắm. Đại con dâu một mặt hồ nghi. Lão thái thái, người suy nghĩ nhiều a. Đừng nhìn người nào đều là ngươi khuê nữ. Người ta thế nhưng là đại lão bản. Thân gia mấy trăm ức đâu. Lưu Nhị Nha ánh mắt lại phát sáng lên. Nãi nãi, ngươi vì sao nói nàng là cô ta? Trần Hồng Hà nói ra. Lúc trước ta liền đem nàng đưa cho một gia đình. Nghe nói nhà bọn hắn là đại nguyên. Hắc hắc, lúc trước người ta trả lại cho chúng ta 200 khối tiền đâu. Người ngó ngó ta cùng với nàng nhiều giống. Nàng lại là đại nguyên người. Bé con này khả năng thật sự là ta khuê nữ a. Trần Hồng Hà kích động nói. Đại con dâu cùng Lưu Nhị Nha càng nghe càng tà dị. Hai người liếc nhau một cái. Bỗng nhiên cảm giác được một tia sáng. Các nàng xem tivi bên trong. Cái kia ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân. Đây chính là cái đại phú bà a. Nếu quả như thật là chính mình tiểu cô. Về sau chẳng khác nào là ôm vào một đầu trắng kiện bắp đùi. Lưu Nhị Nha lúc này hưng phấn nói. Ta lập tức đi thăm dò một chút tư liệu. Nàng khẳng định chính là ta tiểu cô. Hì hì. Ta liền biết ta không phải người bình thường nhà hài tử. Nghĩ không ra ta tiểu cô lợi hại như vậy. Về sau ta cũng phải cùng nàng cùng đi Thiên Hải thành phố. Ở biệt thự lớn, mỗi ngày ăn tiệc, đại con dâu cũng hưng phấn nói. Đến lúc đó nhà chúng ta đều cùng đi. Trần Hồng Hà nuốt nước miếng một cái. Nàng nếu thật là có tiền như vậy, đến lúc đó chúng ta tùy tiện hỏi nàng muốn chút. Xem như báo đáp ta sinh đẻ tri ân, cũng không tính quá phận. Đại con dâu nhìn lão thái thái liếc một chút. Lão thái thái, ngươi hồ đồ nha, ngươi là mẹ ruột nàng. Nàng đến phụng dưỡng ngươi còn có chúng ta cái này cả một nhà. Trần Hồng Hà vui vẻ khóe miệng đều ngoác đến mang tai đằng sau. Nàng vỗ đùi, không sai được, nàng khẳng định chính là ta nữ nhi. Ta trước kia coi số mạng. Coi bói nói ta 60 tuổi về sau liền nên hưởng phúc. Nguyên lai ở chỗ này a. Ôi, nữ nhi bảo bối của ta. Mụ mụ cũng không có trắng đem ngươi sinh ra tới. Một nhà ba nữ nhân xem tivi bên trong Tô Minh Ngọc. Ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.